One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675, chương 336, Dead Queen Island. Phượng Hoàng Huyễn Ma Quyền. Mà tại trong ngọn lửa, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen bỗng nhiên phát lực, sau đó trùng điệp một quyền đánh vào Black Dragon lồng ngực vị trí. Xoạt xoạt, cái này Black Dragon cũng không còn cách nào chịu đựng lấy đến từ Hakuen trùng kích. Thân thể đột nhiên nổ tung ra. Ầm ầm, Hakuen chấn động mạnh một cái bên trong, sau đó liền tràn ra IBM trực tiếp đem Black Dragon cùng Black Andromeda thân thể nuốt chửng lấy. Hai cỗ lực lượng lại lần nữa tràn vào đến Hakuen thân thể bên trong. Chỉ bất quá đối với hiện tại Hakuen tới nói, loại này hấp thu lực lượng vẫn là rất không có ý nghĩa. Nếu như nói thân thể của hắn giống như là tinh thần đại hải, như vậy Black Dragon cùng Black Andromeda tràn vào đến hắn lực lượng trong cơ thể liền là róc rách. Dòng suối nhỏ, tại giải quyết tứ đại Black Sen về sau, Hakuen không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút phương xa. Cái kia bên trong chính là Hoàng hậu đảo phương hướng. Sau một khắc, Hakuen cả người không có chút nào do dự, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại đường chân trời. Hiển nhiên là hướng phía Hoàng hậu đảo phương hướng mà đi. Nói đến Hoàng hậu đảo vốn tên là Dead Queen Island, nơi này ở vào xích đạo phụ cận Nam Thái Bình Dương. Nghe nói là MU đại lục mảnh vỡ, mặt đất nóng rực giống như hỏa thiêu, lâu dài rơi xuống hỏa vũ, tựa như là một cái liệt diễm 737 ngục. Mặc dù hoàn cảnh tàn khốc, nhưng cũng có nhà nông ở nơi này. Còn có, ở tại Dead Queen Island phụ cận trên đảo nữ hài một khi tuổi tròn 7 tuổi, liền sẽ bị bán cho nơi này. Với lại trước đó mặc kệ nói là Ikki vẫn là Black Sen, cũng đều là ở chỗ này tu nghiệp. Nơi này cũng là bị thánh vực lưu vong Black Sen tổng căn cứ địa. Không đến bao lâu, Hakuen liền đã đi tới Hoàng hậu đảo trên không. Từ trên bầu trời quan sát mà xuống, sẽ phát hiện Hoàng hậu đảo bốn phía vẫn tồn tại rất nhiều hắc ám khí lưu. Những khí lưu này kỳ thật cũng chính là hắc ám kết giới. Hiện tại Hoàng hậu đảo cùng trước đó không giống nhau, có thể nói đã hoàn toàn xuống dốc, đặc biệt là tại không có Ikki cùng tứ đại Black Sen lực lượng về sau, khiến cho Hoàng hậu trong đảo có thể một mình đảm đương một phía Black Sen càng ngày càng ít. Hakuen lạnh lùng, cả người không có chút nào do dự, tại từ bên này xuất hiện về sau, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, không hề cố kỵ đánh sâu vào xuống dưới. Oanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Tại Hakuen mãnh liệt trùng kích phía dưới, Hoàng hậu đảo kết giới trực tiếp vỡ vụn ra. Cũng là ở thời điểm này, tồn tại ở Hoàng hậu trong đảo Black Sen nhóm không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Hakuen phương. Hướng, có người đến công kích bọn hắn Hoàng hậu đảo. Phải biết đây chính là thật lâu chuyện không có phát sinh qua. Cũng bởi vậy, trên đảo Black Sen nhóm đều tốc độ rất nhanh hướng lấy phát sinh mãnh liệt đánh Hakuen phương. Hướng xung kích tới, nhưng mà Hakuen tại lên đảo chi bệnh lại không nói thêm gì. Thân thể của hắn bên trong đột nhiên trùng kích ra vô số ánh lửa. Sau đó liền nhìn thấy hắn như là một đầu màu đỏ phượng hoàng trực tiếp tại gần đất mặt bay lượn mà. Qua, a, chỉ nghe được kêu thảm một tiếng. Ánh sáng đếm được sen trực tiếp tại Hakuen trùng kích phía dưới mà vẫn diệt. Mà Hakuen lại không quan tâm những chuyện đó. Khi tiến vào đến Hoàng hậu đảo về sau, hắn nhanh chóng phóng xuất ra thân thể mình bên trong 500 đầu IBM. Đây là Hakuen từ Dragon Ball thế giới về sau từ trước tới nay hiếm khi toàn bộ phóng xuất ra mình. IBM tiến hành chiến đấu. Phanh, phanh, chỉ nghe được liên tiếp trùng kích âm thanh tại trên hòn đảo vang lên. Những này IBM biểu hiện ra lực lượng thập phần cường đại. Thậm chí xa bay Black Sen có thể ngăn cản. Cũng bởi vậy, Hoàng hậu đảo tại Hakuen trùng kích phía dưới có thể nói triệt để biến thành địa ngục bình thường. Tồn tại, Hakuen cả người lạnh nhạt đứng tại chỗ, nhìn lên trước mặt Black Sen không ngừng bị IBM giết chết, không ngừng bị gặm nuốt, thần sắc của hắn nhìn 10 phần thong dong. Hoàng hậu đảo bản thân liền là một cái không nên tồn tại tổ chức. Đã như vậy, còn không bằng bị hắn cho trực tiếp hủy diệt đi. Oanh, đang lúc này, Hakuen thình lình cảm giác được một cỗ lực lượng chính hướng phía phương hướng của hắn nhanh chóng đánh thẳng tới. Hakuen lấy đi, một chút liền thấy được một đạo mang theo mặt nạ thân ảnh to lớn nện bước nhanh chân lập tức tránh đi IBM, sau đó tốc độ rất nhanh đánh sâu vào tới. Chính là Ikki lão sư. Cổ lộ địch, nói đến tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, cổ lộ địch là bị Ikki giết chết tồn tại, nhưng là ở chỗ này, hắn thế mà còn sống. Đế hoàng quyền, cổ lộ địch tại quyết đoán trùng kích đến Hakuen trước mặt thời điểm. Cả người thình lình một quyền mang theo vô số hắc ám đấu khí điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen. Chấn động tới, với lại tốc độ còn 10 phần tấn mãnh. Hakuen ánh mắt nghiêm nghị, tại thời khắc này liền nhìn thấy cả người hắn cũng tốc độ rất nhanh nghênh đón tiếp lấy Phượng Hoàng Huyễn Ma Quyền. Ầm ầm, khi thấy Hakuen thi triển ra Phượng Hoàng Huyễn Ma Quyền thời điểm, cổ lộ địch trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia chấn kinh. Phải biết đây là hắn dạy cho Ikki chiêu thức, nhưng là hiện tại lại tại Hakuen trong tay bị phát huy ra. Phanh, Phượng Hoàng Huyễn Ma Quyền cùng Đế Hoàng Quyền nặng nề mà đánh vào cùng một chỗ. Lập tức liền nhìn thấy trước mặt cổ lộ địch phảng phất là nhận lấy một cỗ 10 phần mênh mông lực lượng, sau đó bị chấn bay đến 100 mét có hơn. Lực lượng thật mạnh, cổ lộ địch híp mắt, liền như vậy nhìn xem trước mặt viêm. Sau một khắc cả người hắn lại lần nữa hướng phía Hakuen xung kích tới. Black Dragon Quyền, ầm ầm, Hakuen bỗng nhiên một quyền vung đánh ra ngoài, sau đó liền nhìn thấy một đầu to lớn đấu khí thiên long liền hung hăng xung kích tới. Với lại xuyên thấu tốc độ còn 10 phần tấn mãnh. Phanh, cổ lộ địch bỗng nhiên đem hai tay đón đỡ trước mặt mình, trực tiếp chặn lại Black Dragon Quyền. Bất quá cũng bởi vậy, cổ lộ địch hai tay đều bị xuyên thấu ra lỗ lớn. Oanh, oanh, Hakuen cả người bỗng nhiên một cái lắc mình, sau đó cũng đã tốc độ 10 phần nhanh chóng mà vọt tới cổ lộ địch trước mặt. Thân thể của hắn bên trong thình lình bạo phát ra một cỗ 10 phần mênh mông khí tức, phảng phất là muốn đem hết thảy trước mặt đều cho hủy diệt. Tại Hakuen chỗ bạo phát đi ra cỗ này to lớn uy áp phía dưới, liền xem như cổ lộ địch cũng cảm giác thân thể bị gắt gao ngăn chặn. Ngay sau đó, cổ lộ địch liền cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Hakuen nắm tay phải chấn động mạnh một cái. Khi hắn oanh trúng cổ lộ địch ngực thời điểm, cổ lộ địch chỉ cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp khí tức khủng bố tại thân thể của hắn bên trong lan tràn ra. Sau một khắc, thân thể của hắn cũng đã ầm vang nứt ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.